Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4467, không ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão vừa phát biểu của hỗn độn long tộc lập tức phun ra một ngụm máu, quỳ phịch xuống đất. Cả người run rẩy không thôi, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nổi. Đây chính là cảnh giới thiên tôn sao? Ông lão kia của hỗn độn long tộc thế nhưng là cảnh giới đạo tôn trung kỳ. Loại tồn tại này cũng bị đàn áp đến mức quỳ lại hộp máu, mà đối phương ngay cả mặt cũng chưa hề hộ ra, quá kinh khủng, tiền bối, chờ đãi. Long Chiến Vũ lúc này mới lên tiếng, vừa vươn tay liền ném một bình ngọc qua, trong này là nước thái nhất sinh của hỗn độn long tộc tôi, đủ để xin lỗi anh Diệp đây rồi. Chồng ơi nhận lấy, Hạ Nhược Tuyết gật đầu, tiếp tục ném nước thái nhất sinh cho Diệp Bắc Minh. Áp vực đè nặng lên người ông lão của hỗn độn long tộc đột nhiên mất đi, ngất xỉu ngay tại chỗ. Người của hỗn độn long tộc nhanh chóng tiến lên đỡ ông ta dậy rồi rời đi. Mắt đẹp của Hạ Nhược Tuyết lại chuyển, nhắm thẳng đến nhóm người của Luân Hồi Tông. Luân Hồi Tông phản ứng rất nhanh, một ông lão vội ném ra một cái bình kim loại. Bên trong có một bát dịch thiên kiếp, không chỉ có thể luyện chế vũ khí, nghe nói còn có thể tôi luyện thân thể của võ giả. Là thứ đồ mà luyện thể giả thời thượng cổ yêu thích nhất, dịch thiên kiếp, Hạ Nhược Tuyết nhận lấy nhìn qua, khẽ cau mày. Vô dụng, đổi cái khác đi, Nhược Tuyết, nhưng hai mắt Diệp Bắc Minh lại sáng rực, anh muốn thứ này. Được, Hạ Nhược Tuyết cũng không nhiều lời, đem thiên kiếp dịch cho Diệp Bắc Minh. Một người đàn ông trung niên của gia tộc Tử Kim Hoa sầm mặt nói. Cô Hạ, gia tộc Tử Kim Hoa chúng tôi không hề ra tay, không ra tay thì không cần đưa gì à? Hạ Nhược Tuyết cười đầy thâm ý. Hay là để lão tổ nhà tôi đích thân nói chuyện với ông, cô. Người đàn ông trung niên biến sắc, bực bội ném ra một chiếc nhẫn chứa vật. Bên trong có 3 tỷ viên đá tinh thần, tài lực của gia tộc Tử Kim Hoa hùng hậu, quả nhiên rất hào phóng. Hạ Nhược Tuyết cười ngọt ngào, không tiếc lời khen ngợi. Ném nhẫn chứa vật cho Diệp Bắc Minh, thấy vậy, những thế lực còn lại không còn cách nào khác đành phải ngậm đắng nuốt cay. Giao nộp ra một lượng lớn đá tinh thần, tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website, cách chương.